Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 009, Phật tượng bí mật. Theo đã mất đi màu trắng mặt người phụ thân đại hán hôn mê tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, nếu không phải cái này Phật tượng đối cái kia màu trắng mặt người có khắc chế hiệu quả. Hôm nay muốn chế phục người này thật đúng là khó mà nói. Nhìn xem trong tay Phật tượng, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền quyết định muốn lấy 1.000 lượng giá cả. Đem vật này từ Đỗ Đàm Khang nơi đó mua được. Màu trắng mặt người xuất hiện đúng là quỷ dị. Tần Nguyệt Sinh cũng không biết cái này màu trắng mặt người là mình vừa rồi tại trên đường gặp phải. Cái kia vẫn là màu trắng mặt người tồn tại đa số. Vì phòng ngừa về sau lại đụng phải tình huống tương tự mình lâm vào bị động. Tôn này Phật tượng nhất định phải mua. Thiếu gia, 4 tên hộ viện xông tới. Đem cái này người trói lại. Đưa đến huyện nha đi. Đỗ Đàm Khang vịn Đỗ Bối Luân đi tới. Đối những cái kia bảo trai tay chân phân phó nói. Mặt khác các ngươi tranh thủ thời gian mang Tam thiếu gia đi xem đại phu. Vâng, bảo trai tay. Chân nhau nhau hành động, mấy người đem Đỗ Bối Luân cùng tên kia bị kéo đứt cánh tay tay chân dưới lưng lâu. Còn lại bảo trai tay chân thì tìm đến dây gai đem đã hôn mê đại hán toàn thân một mực buộc chặt. Phòng ngừa hắn tỉnh lại lúc tái tạo thành cái gì yêu thiêu thân. Nhìn xem tầng 2 một chỗ mảnh vỡ, Đỗ Đàm Khang quả nhiên là đau lòng vô cùng. Tầng 2 bảo bối lấy ngọc khí, đồ sứ. Thư họa chiếm đa số, đều là đại kiện hàng. Cái này trải qua vừa mới phiên đánh nhau. Tổn thất có thể nói thảm trọng. Đỗ Đàm Khang, người cái này Phật tưởng cùng ta quái hữu duyên. Ta liền theo ngươi mới vừa nói cái kia giá cả thu. Hôm nào ta để người đem 1.000 lượng ngân phiếu đưa đến nhà ngươi trong phủ. Tần Nguyệt Sinh ôm, Phật tượng đi tới. Lấy không thể cự tuyệt ngữ khi nói, Đỗ Đàm Khang một mặt cười khổ, rất tâm mệt gật đầu nói, người thích liền tốt, tầng 2 vừa mới trừ Tần Nguyệt Sinh cùng Cẩm Y Đại Hán bên ngoài. Còn có một chút cái khác khách hàng, bất quá bọn hắn sớm đã dọa đến cuốn giúp vào các ngõ ngách. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh đám người đánh nhau ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lại là giống như người trong suốt. Tồn tại cảm cực thấp, này lại gặp một lần đại hán đã bị chế phục, nguy cơ giải quyết, những người này lập tức nới lòng khẩu đại khí, mới dám từ dưới đất bò dậy, ôm chọn tốt lắm đồ vật xuống lầu thanh toán. Kinh lịch cái này sóng hỗn loạn, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là không có tiếp tục lại đi dạo đi xuống hứng thú. Cùng Đỗ Đàm Khang lên tiếng chào hỏi. Hắn liền dẫn 4 tên hộ viện rời đi Nam Yên Bảo Trai. Trở về Tần Phủ, Đại Đường Vĩnh Lạc 73 năm mùng 4 tháng 3. Tô Châu Thành Thanh Dương một ngày bên trong có mấy danh nam nữ đột phát điên bệnh. Cầm lợi khí ra đường chặt tổn thương 34 người. Chém chết 17 người. Tình huống cụ thể không rõ. Tần Nguyệt Sinh vừa về tới nhà. Liền có một mỹ phụ gấp rút chạy đi lên. Dừng ở Tần Nguyệt Sinh trước mặt liền một trận nhìn trái phải chú ý. Thần sắc phi thường khẩn trương. Tần Nguyệt Sinh gặp một lần nàng này. Lập tức buồn bực hỏi. Nhị nương, ngươi làm gì đâu? Mỹ phụ đợi xác định Tần Nguyệt Sinh trên thân không có vết thương về sau. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Ngươi không có xảy ra chuyện. Nguyệt Sinh a, ngươi hôm nay ra ngoài không có đụng phải cái gì nguy hiểm a. Lời này nói thế nào? Thành Thanh Dương hôm nay thật nhiều người bị chém bị thương. Nghe nói là có mấy người được điên bệnh, cầm đem đao ra đường gặp người liền chặt. Này lại nha môn bổ khoái ngay tại trên đường tuần tra đâu. Để tránh lại xuất hiện tình huống thương vong. Úp, mấy người... Tần Nguyệt Sinh chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại kia màu trắng mặt người thật không chỉ có một cái. Tóm lại ngươi không có việc gì liền tốt, Bên ngoài bây giờ tình huống không rõ ràng. Những cái kia được điên bệnh người cũng không biết có hay không bị toàn bộ bắt lấy. Cái này mấy ngày nguyệt sinh người cũng đừng lại ra ngoài rồi. An toàn quan trọng, chúng ta Tần gia coi như chỉ có ngươi như thế một cái dòng độc đinh a. Mỹ phụ bản danh Đoạn Hồng, cẩm, là Tần Phong tiểu thiếp. Sớm tại Tần Nguyệt sinh mẹ hắn còn tại thời điểm, Đoạn Hồng cẩm chính là Tần Nguyệt sinh mẹ nó của hồi môn nha hoàn. Về sau bị Tần Nguyệt sinh mẹ hắn đồng ý cho Tần Phong làm tiểu thiếp. Lúc đầu của hồi môn nha hoàn chính là có cho nhà trai hiến thân nghĩa vụ. Nhưng Tần Phong người này dụng tình chuyên nhất, trừ Tần Nguyệt sinh mẹ hắn bên ngoài ai cũng không có hứng thú. Càng là không có nạp thiếp ý tứ. Cuối cùng là thê tử trước khi chết nói hết lời, Tần Phong lúc này mới phá lệ nạp thiếp. Tần Nguyệt sinh mẹ hắn sau khi đi, liền ứng từ Đoạn Hồng cẩm phụ trách Tần Phong kia phương diện nhu cầu. Nữ nhân này cũng là ngay thẳng, tự biết Tần Phong đối Tần Nguyệt sinh mẹ nó tình cảm, cùng tiểu thư đối với mình ân tình, đánh Tần Nguyệt sinh mẹ hắn sau khi đi liền một mực phục dụng tránh tử tán. Hoàn toàn không có ý định sinh hạ cái một mà nửa nữ truyền thừa hậu đại. Sợ mình con cái sẽ đối Tần Nguyệt sinh mang đến ảnh hưởng gì. Được rồi nhị nương. Tần Nguyệt sinh trực tiếp sảng khoái đáp ứng xuống tới. Tần Nguyệt sinh mẹ hắn Đoàn Thị là tại hắn vừa ra đời không bao lâu sau qua đời. Những năm gần đây, một mực là Đoạn Hồng cẩm lấy thân phận của mẫu thân dốc lòng chiếu cố hắn lớn lên. Cho nên Tần Nguyệt sinh gọi cái này âm thanh nhị nương hoàn toàn là phi thường tự nhiên. Không có bất luận cái gì khó chịu, cáo biệt Đoạn Hồng cẩm. Tần Nguyệt sinh trực tiếp để một hộ viện ôm Phật tượng đưa đi gian phòng của mình. Hắn thì chậm ung dung đi ở phía sau xem xét lên siêu cấp máy phụ trợ. Lúc đầu Tần Nguyệt sinh lực lượng là 0.7, tại đem 7 điểm toàn năng tinh túy thêm đến hổ hạc song hình quyền phía trên về sau. Hắn còn thừa lại 5 điểm toàn năng tinh túy mà vừa mới tại Nam Yên Bảo Trai. Vì có thể đối bị màu trắng mặt người phụ thân đại hán tạo thành tổn thương, Tần Nguyệt sinh chủ động đem lực lượng thêm đến hiện giai đoạn cực hạn. Kể từ đó, hắn người thuộc tính liền là lực lượng 1.0, người bình thường, cộng nhanh nhẹn 1.0, người bình thường, cộng thể chất 1.0, người bình thường, cộng tinh thần 0.9, người bình thường, cộng, mị lực, 0.8, tướng mạo thường thường, cộng, toàn năng tinh túy, 2, trừ tinh thần cùng mị lực còn có thể tiếp tục đi lên tiến hành bên ngoài. Ba loại khác thuộc tính phía sau dấu cộng đều đã biến thành không cách nào lựa chọn màu xám trạng. Thái, dù sao toàn năng tinh túy đặt ở nơi đó cũng là lãng phí. Không bằng trực tiếp tăng thêm thuộc tính chuyển hóa thành người thực lực tương đối bây giờ tới. Cái này còn lại cuối cùng 2 điểm. Tần Nguyệt sinh trước tiên đem tinh thần cho điểm đầy. Lại hướng mị lực tăng thêm 1 điểm. Kể từ đó, chỉ cần lại đến một cái toàn năng tinh túy. Hắn 5 chiều liền có thể toàn bộ đạt tới người bình thường trình độ. Ngắn ngủi 2 ngày tiến bộ như thế nhanh chóng. Thật sự là thật đáng mừng. Thiếu gia, cái này đồ vật ta liền cho ngươi thả trên bàn được không? Hộ viện ôm Phật tượng đi vào Tần Nguyệt sinh gian phòng hỏi. Liền thả vậy đi. Tần Nguyệt sinh gật gật đầu. Đợi hộ viện chính hoàn thành nhiệm vụ rời đi về sau. Tần Nguyệt sinh lập tức đóng cửa phòng. Ngồi vào Phật tượng trước quan sát tỉ mỉ. Tuy nói Tần Nguyệt sinh trước mắt. Còn không biết cái kia có thể phụ đến trong thân thể màu trắng. Mặt người đến cùng là cái gì đồ vật. Nhưng cái này Phật tượng lại có thể đối loại kia đồ vật tạo thành rõ rệt tổn thương. Liền nói rõ cái này Phật tượng tại giá trị chân quý đồng thời phi thường hữu dụng. Đối với hữu dụng như vậy đồ vật. Đồng thời muốn mò thấy lai lịch của nó. Người thường sẽ làm thế nào? Tần Nguyệt sinh không biết. hắn chỉ biết mình siêu cấp máy phụ trợ bên trong có một cái công năng gọi là phân giải. Mở ra phân giải công năng, ấn ở Phật tượng đầu là không phân giải thần bí Phật tượng. Phải, phân giải thành công, thu hoạch được trấn tà tinh thiết X10 cao tăng xá lợi từ X3. Phật tượng như nháy mắt bốc hơi biến mất, lập tức xuất hiện tại trên bàn chính là 10 khối nắm đấm lớn nhỏ màu đen khoáng thạch, cùng 3 viên lớn nhỏ không giống nhau, hình dạng cũng bất quy tắc kim sắc xá lợi tử. Hai loại đồ vật danh tự đủ để nói rõ trước đó Phật tượng vì sao lại có khắc chế kia màu trắng mặt. Người uy lực, rất hiển nhiên, hiệu quả liền xuất từ cái này trấn tà tinh thiết cùng cao tăng xá lợi tử trên thân. Thành thanh dương bên trong đột nhiên xuất hiện có thể phụ thân người thường. Từ đó dẫn đến điên loạn giết người màu trắng mặt người. Cũng không biết về sau chuyện như vậy vẫn sẽ hay không phát sinh. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta phải dùng những tài liệu này cho mình cả thanh vũ khí. Mang theo trên người cũng dùng tốt để phòng thân. Tần Nguyệt Sinh hai ngón bóp lấy một viên xá lợi tử thầm nghĩ, chỉ thấy cái này cao tăng xá lợi tử cảm nhận thông thấu. Nhan sắc kim hoàng, nhìn tựa như là hổ phách mã não phỉ thúy loại hình chất liệu. Bắt đầu vuốt ve xúc cảm đặc biệt dễ chịu. Trong nháy mắt Tần Nguyệt Sinh trong đầu liền có cái chủ ý. Đến thời điểm có thể tải vũ khí nắm đầu chui đầu để thợ rèn làm cái long đầu tạo hình ra. Sau đó hai viên thể tích hơi nhỏ một chút xá lợi tử làm rồng con mắt. Lớn nhất viên này thì khảm tại miệng rồng bên trong làm thần long ngậm châu. Kể từ đó bề ngoài bên trên ngược lại là uy phong không ít. Đứng dậy đem trên bàn ấm trà, cái chén, bình hoa cho hết lấy ra. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền dùng khăn trải bàn đem trấn tà tinh thiết đều cho đóng gói. Chuẩn bị cầm đi mời người dung luyện rèn đúc. Đang làm việc cái này trên phương diện, Tần Nguyệt Sinh luôn luôn đều là lôi lệ phong hành. Muốn làm gì liền phải lập tức đi làm. Tuyệt không kéo tới ngày thứ hai. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là mới vừa vặn mở cửa phòng, liền thấy Tần Phong đã duy trì một cái dự định gõ cửa tư thế đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh, vị này sủng nhi lão cha không khỏi buồn bực hỏi, người đây là muốn đi đâu? Tiệm thợ rèn a, vừa mới tại Đỗ gia lão nhị mới mở bảo trong phòng mua chút đồ vật. Đang định đưa đi tiệm thợ rèn mời người hỗ trợ tan chế tạo lần nữa một thanh vũ khí. Tần Phong có chút vui mừng, đưa tay vỗ vỗ Tần Nguyệt Sinh bả vai. Ngươi tìm Tần Nhạc tập võ sự tình, cha đã biết, rất không sai, đây là chuyện tốt. Hoa đại phu đã nói qua, thân thể ngươi chênh lệch tại thường nhân, chính là hẳn là nhiều rèn luyện. Nhưng Tần Nhạc cuối cùng chỉ là cái tiểu tiêu đầu, luận võ công muốn làm ngươi lão sư còn kém chút. Ta đã cùng trong nhà tiêu cục bên kia thông chi qua. Ngày mai tổng tiêu đầu Trương Nguyên Xuân liền sẽ tự mình đến phủ đến chuyên môn dạy bảo ngươi tập võ, vũ khí phương diện ngươi cũng không cần quan tâm. Cha sẽ mua vật liệu mời thợ rèn vì ngươi chế tạo riêng một thanh. Thần binh không dám nói, nhưng tuyệt đối là lợi khí. Ây, đối với phần này nặng nề tình thương của cha, Tần Nguyệt Sinh cũng không biết nên nói gì. Tần Phong cái này cha nên được là thật không lời nói. Muốn cái gì cho cái gì, còn cho mình mời một đối một tư nhân huấn luyện viên. Một câu hình dung, người thật sự là cha ruột của ta a. Bất quá cái này lại không phải Tần Nguyệt Sinh chân chính muốn. Võ công loại này đồ vật, tham thì thâm, cũng không phải cửu dương thần công, cửu âm chân kinh, như lai thần trưởng, dịch cân kinh, tẩy tủy kinh loại này võ công tuyệt thế, kỹ nhiều không ép thân, học càng nhiều càng tốt, có thể đánh người võ công có một hai cái là được rồi. Chờ mình tốn hao toàn năng tinh túy đem thăng cấp đến đỉnh cấp về sau, lại đi học cái khác võ công cũng không muộn, trái lại hiện tại trọng yếu nhất chính là tận khả năng điệu thấp. Như quả thật tới một đối một tư giáo, vậy mình tập võ tiến độ khẳng định sẽ toàn bộ bại lộ ở trong mắt đối phương. Một khi mình phi tốc tăng lên, tự nhiên sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Nếu như học mau gọi làm thiên tài, kia dùng siêu cấp máy phụ trợ Tần Nguyệt Sinh quả thực chính là cái yêu nghiệt. Tần Nguyệt Sinh cũng không muốn để người khác cho là mình là cái tập võ yêu nghiệt. Thứ nhất không có cần phải. Thứ hai quá kiêu căng dễ dàng dẫn xuất một chút chính mình cũng không tưởng tượng được phiền phức. Thứ ba vạn nhất Tần Phong đến thời điểm để hắn đi thi võ trạng nguyên làm sao bây giờ. Tần Nguyệt Sinh ngay cả Thành Thanh Dương cũng còn không có thân quen. Hắn cũng không muốn hiện tại liền rời nhà ra ngoài. Cha, ngươi nếu là dạng này liền không có tất yếu. Tần Nguyệt Sinh ra vẻ bất đắc dĩ. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy hứng thú tùy tiện học một ít. Khả năng ngày mai liền không học. Ngươi dạng này đều không đánh với ta âm thanh chào hỏi liền trực tiếp tìm người tới dạy ta. Cho ta áp lực, ta cái này trong lòng sẽ rất phiền nha. Mà lại ta vừa có áp lực liền đau đầu. Một đầu đau liền không muốn ăn cơm. Ngươi có thể không thể yên tĩnh biết. Tốt tốt tốt, kia không học, không học. Tần Phong liên tục gật đầu. Bộ này lý do thoái thác cũng không phải là Tần Nguyệt Sinh giờ phút này tự sáng tạo, mà là nhiều năm qua nguyên chủ nhất quán thích dùng sáo lộ. Mặc dù dùng rất nhiều lần, nhưng luôn luôn trăm phát trăm trúng. Tần Nguyệt Sinh linh cơ khẽ động, liền xem mèo vẽ hổ cho bắt trước ra. Quả nhiên, hiệu quả thật đúng là không tệ. Vũ khí sự tình ngươi cũng không cần quan tâm. Chính ta sẽ đi tìm người chế tạo một thanh. Tần Nguyệt Sinh đem khăn trải bàn gánh tại trên vai, vòng qua Tần Phong liền muốn đi ra phía ngoài. Nguyệt Sinh, cái này đồ vật quá nặng đi, ngươi đừng mệt mỏi, cha tới giúp ngươi cầm đi. Không cần không cần, chính ta có thể. Không nặng bao nhiêu, vẫn là cha giúp ngươi cầm đi. Tê, cảm nhận được khăn trải bàn bị người từ phía sau kéo lấy, Tần Nguyệt Sinh lập tức hít vào một hơi, thẳng tiếp về đầu nói ra, ta đều nói không cần, ngươi cái này đều mấy chục nhiều tuổi người có thể không thể lý trí điểm. Đừng có lại như thế nuông chiều hài tử được không? Tranh thủ thời gian buông tay, để chính ta cầm, chậm rãi buông tay ra, nhìn xem Tần Nguyệt Sinh tiến lên bóng lưng, Tần Phong không khỏi hai mắt hơi đỏ lên, nhịn không được cảm khái nói. Đứa nhỏ này rốt cục trưởng thành a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.